Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 67, các người này là muốn chết. Tay cụt trong nháy mắt, tái sinh, truyền ngôn quả nhiên không sai. Lâm Ân nhìn Trần Binh, trong mắt hào quang đại mạo. Lâm Ân bề ngoài đã là một cái lão giả, làm cấp 6 cường giả. Hắn tuổi thật tự nhiên cũng không nhỏ, trọn vẹn đã có 243 tuổi, đột phá cấp 7 vô vọng phía dưới. Hắn đại khái có thể sống đến 300 tuổi, mặc dù còn có hơn mấy chục năm tốt sống, xa so với người bình thường trường mệnh, nhưng Lâm Ân sao lại liền cam tâm chết đi như thế? Rời đi cái này thế gian phồn hoa. Hắn không thể nghi ngờ là trong mấy người muốn lấy được nhất Trần Binh bất tử chi bí người. Chư vị, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy. Không cần lưu thủ, cần phải nắm bắt cái này người. Mã Trường Thiên cũng không thua bao nhiêu. Hắn cùng Lâm Ân tuổi tác không sai biệt lắm nhiều ít. Nhìn Trần Binh, tựa như nhìn chằm chằm một kiện chân bảo. Dễ nói, bất quá bắt lấy hắn về sau, chúng ta cũng sẽ cùng nhau áp tiễn hắn rời đi. Không sai, thăm dò cuồng thú dị thường sự tình. Về sau thả một chút cũng không có việc gì. Lôi Khiếu, Wesley, Ô Lưu ba người đối Trần Binh bí mật cũng là nhất định phải được. Lúc này lần lượt nói ra. Tốt, không có vấn đề. Việc này ta có khả năng làm chủ. Lâm Ân không cần suy nghĩ đáp ứng. Cùng Trần Binh bí mật so sánh, cuồng thú dị thường nguyên nhân không đáng kể chút nào. Bắt lấy Trần Binh, coi như lập tức từ bỏ lần hành động này, cũng không ai hội nói cái gì. Đối bọn hắn cùng thế lực phía sau bọn họ mà nói, không có gì so vĩnh sinh bất tử bí mật càng trọng yếu hơn. Tốt, ta tiên phong, Ô Lưu trầm giọng hét lớn, song trưởng vỗ mạnh một cái mặt đất. Oanh, mặt đất như sóng lớn chấn động, Ô Lưu trên thân hào quang tỏa sáng, hàng loạt bùn đất giống như là thủy triều vọt tới Ô Lưu trên thân. Cùng trên người hắn ánh sáng kết hợp, Ô Lưu thân thể tại cấp tốc bành trướng, chớp mắt một cái cao 7-8 mét bùn thổ cự nhân như vậy hình thành. Cái này bùn thổ cự nhân có được cùng Ô Lưu không khác nhau chút nào khuôn mặt. Thoạt nhìn tựa như là Ô Lưu tự thân cự đại hóa, nguyên tố gây dựng lại. Sau siêu năng chiến y mạnh mấy lần siêu năng năng lực vận dụng. Siêu năng hạt vận dụng đến cực hạn mới có thể làm đến. Vây xem võ giả bên trong, có người kinh hô, mau nhìn Mã Trường Thiên đại nhân. Bất quá, kế Ô Lưu về sau, Mã Trường Thiên cũng là song trưởng hợp lại. Một cỗ kim sắc quang mang tại hắn trong lòng bàn tay chợt hiện. Tại Mã Trường Thiên chung quanh, trong nháy mắt tạo thành một cái to lớn hơi mờ màu vàng Phật tượng hư ảnh. Uy áp trang nghiêm, đó là cái gì? Ở đây võ giả nắm chắc trăm cái, nhưng đối Mã Trường Thiên chiêu này, nhận ra người lại là không có mấy cái. Tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên thấy, đó là dáng vẻ trang nghiêm. Một loại phương đông bí thuật, tại một chút cùng thần bí phương đông có liên quan trong cổ tịch có đề cập tới, nhưng chưa từng nghe nói có người tu luyện mà thành. Bất quá cuối cùng là có người nhận ra được, run sợ nói ra, rất nhiều võ giả không biết cái gọi là dáng vẻ trang nghiêm là cái gì. Bất quá này hoàn toàn là Mã Trường Thiên vận dụng siêu năng hạt hình thành. Nghĩ nghĩ bọn hắn tối đa cũng liền hình thành một kiện siêu năng chiến y. Nguyên lý cùng trên bản chất, cả hai hẳn là một dạng, chỉ là Mã Trường Thiên phức tạp hơn cùng khó khăn. Vừa nghĩ như thế, bọn hắn liền biết chênh lệch của song phương có nhiều lớn lớn. Ngoại trừ Ô Lưu cùng Mã Trường Thiên bên ngoài, Wesley cũng là lắc mình biến hóa, toàn thân bao phủ tại tối đen như mực trong sương mù. Để cho người ta không nhìn thấy thân ảnh của hắn, sương mù màu đen chỗ đến, chung quanh liền không gian đều bị ô nhiễm, để cho người ta nhìn xem liền thấy rụt rè. So sánh dưới, Lôi khiếu cùng Lâm Ân biến hóa là nhỏ nhất. Lôi khiếu chỉ là tạo thành một bộ màu bạc lôi điện chiến y. Lâm Ân thoạt nhìn càng là không có bất kỳ biến hóa nào. Oanh, bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Trần binh dưới chân liền đại địa rạn nứt. Từng sợi thô to rễ cây từ dưới đất cuồng rảo mà ra. Muốn tóm lấy Trần binh. Trần binh trước đây không biết Lâm Ân năng lực. Hắn mới trúng chiêu. Trước mắt đã có cảnh giác. Sớm có phòng bị. Tinh thần lực của hắn không chỉ là bao trùm mặt đất. Liền dưới mặt đất cũng sẽ không tiếp tục buông tha. Mọi người vây xem không biết Lâm Ân động tác. Trên thực tế Trần binh sớm đã phát giác. Mà Trần binh tại tránh thoát này chút rễ cây sau khi quay người một chân quét ngang, một tiếng ầm ầm nổ vang, này chút rễ cây bị Trần binh hoành eo quét gãy. Bất quá, này không có gì chứng dùng, gãy mất rễ cây, vẫn là điên cuồng theo mặt đất xuất hiện, cầm lấy Trần binh. Cùng lúc đó, Ô Lưu đã là cười gần chạy như điên đến Trần binh trước người cách đó không xa. Tiếp ta một chiêu này, Ô Lưu hét lớn, hai tay bắt quyền, hung hăng hướng Trần binh nện xuống đến. Ở đây to lớn bùn đất thân thể ra trì dưới, một chùy này phảng phất muốn khai thiên tích địa. Trần binh biến sắc, không dám đón đỡ, nếu như chỉ là cùng Ô Lưu giao thủ thì cũng thôi đi. Vấn đề Mã Trường Thiên, Lôi Khiếu cùng Wesley cũng là tại đồng thời giết tới đây. Đón đỡ Ô Lưu một chiêu này, hội cho ba người bọn họ thời cơ lợi dụng, dẫm mạnh mặt đất, Trần binh nghiêng người bay ngược, tránh đi Ô Lưu một kích này. Phổ độ chúng sinh, Mã Trường Thiên còn cách thật xa, nhưng hắn cái kia kim quang lóng lánh Phật tượng, đã là một trưởng vỗ xuống, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Không chỉ như thế, Lôi Khiếu phiêu phù ở giữa không trung. Hai tay kéo ra, một cái to lớn quả cầu sét tại trước người hắn ngưng tụ. Không gian chung quanh ở đây ánh chớp phía dưới, đều muốn vặn vẹo biến dị. Uy lực nhìn xem liền kinh người, mà Wesley đã là giống một đạo quỷ ảnh. Vây quanh Trần binh sau lưng, mau lùi lại đến càng xa một chút hơn, bằng không thì không an toàn. Chung quanh một đám võ giả thấy toàn lực ra tay mấy cái cấp 6 cường giả. Không khỏi càng là run sợ. Bọn hắn tại bốn phía vốn dĩ là thấy đầy đủ xa cùng an toàn. Nhưng trước mắt nhìn xem 5 người toàn lực ra tay. Cái kia kinh thiên động địa thanh thế. Bọn hắn cảm thấy mình nếu là không lui đến càng xa một chút hơn. Sẽ bị ảnh hưởng đến vào bên trong. Không chết thì cũng trọng thương. Cái này là cấp 6 cường giả, thật sự là quá cường đại. Không ít cấp 5 siêu năng võ giả ở trong lòng cuồng hống. Bọn hắn biết cấp 5 thăng cấp 6 hết sức khó thăng. 100 cái cấp 5 chưa chắc có một cái có thể lên tới cấp 6. Lúc này thấy Lâm Ân đám người chỗ hiện ra lực lượng kinh người. Bọn hắn cuối cùng là có chút hiểu rõ, cấp 5 khó mà lên tới cấp 6. Là bởi vì cấp 6 so cấp 5 mạnh mẽ quá nhiều. Ở giữa có một đảo cực lớn hào rộng. Tiếp tục như vậy hội bị vây đánh đến không có sức hoàn thủ. Ở phía xa mọi người vây xem đều cảm nhận được nguy hiểm. Trần binh thân ở trong đó. Càng là thấy 5 cái cấp 6 cường giả thực lực đúng ra mạnh mẽ. Chờ bọn hắn công kích thi triển ra. Hắn sẽ bị đánh cho không có sức hoàn thủ. Cực tốc lĩnh vực, bất quá, Trần binh cũng không phải thật sự không có sức hoàn thủ. Hắn còn có mạnh mẽ tinh thần lực, hơn một năm nay tinh thần tu luyện xuống tới. Trần binh tinh thần lực đẳng cấp cũng đã sớm lên tới cấp 5. Cực tốc lĩnh vực là tinh thần lĩnh vực một cái tầng sâu vận dụng. Lúc trước Ivan dùng tinh thần lực của hắn tập kích Stewart. Khiến cho hắn ngưng tụ siêu năng chiến y thất bại, dẫn đến hắn bị Trần binh đánh giết. Nhưng đó là Stewart không có phòng bị. Nếu là cấp 6 cường giả có đề phòng, cấp 5 tinh thần lực rất khó đưa đến đồng dạng hiệu quả. cho nên Trần Binh không nghĩ lấy dùng tinh thần lực trực tiếp công kích cấp 6 cường giả. Cực tốc lĩnh vực không phải dùng tới trở ngại kẻ địch, mà là đối Trần Binh chính mình cường hóa. Trần Binh bản là không thể vận dụng siêu năng hạt, nhưng ở cực tốc trong lĩnh vực, Trần Binh có thể sử dụng tinh thần lực đồng điệu chung quanh siêu năng hạt. Nhường siêu năng hạt giống có co giãn phủi phủi bóng một dạng, khiến cho hắn tại cùng siêu năng hạt tiếp xúc lúc, siêu năng hạt hội đẩy hắn một thanh, từ đó đi đến gia tăng tốc độ của hắn hiệu quả. Ở đây bên trong, tinh thần lực đồng điệu siêu năng hạt là then chốt, cần phải cường đại tinh thần lực để duy trì. Tiêu hao tinh thần lực rất lợi hại, Trần Binh trước mắt tối đa cũng liền duy trì 15 phút. Hô, thi triển cực tốc lĩnh vực về sau, Trần Binh tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, giống như một đạo huyễn ảnh, tại từng đạo kinh thiên trong công kích liên tục chớp động. Đại địa chấn động, đầy trời bụi đất bay lên trời, từng tiếng vang đinh tai nhức óc. Thối lui đến càng xa xôi mọi người vây xem, mỗi một cái đều là ngạc nhiên nhìn chạm đất người giao chiến chỗ. Lâm Ân năm người hợp lại, toàn lực ra tay phía dưới. Bọn hắn vốn cho rằng Trần Binh không có khả năng chống đỡ thêm được bao lâu. Không nghĩ tới Trần Binh tốc độ tăng vọt, Lâm Ân đám người công kích, chưa có thể đánh trúng Trần Binh. Đại bộ phận đều là bị Trần Binh tránh đi. Ngược lại là Lâm Ân năm người, bị Trần Binh nắm đấm đánh trúng không ít chỗ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương. Nếu không phải Trần Binh bị năm người hợp lại, khiến công kích không dám xâm nhập quá sâu, năm người bên trong sớm đã có người bị thương nặng, đến mức Trần Binh, mặc dù là thụ thương, nhưng hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thương thế tại lúc chiến đấu sẽ tự động khôi phục. Cảm giác càng đánh càng hăng, tiếp tục đánh xuống, Lâm Ân đại nhân bọn hắn có thể hay không chiến bại. Có người nhịn không được nói ra, trước mắt xem ra, Trần Binh bị Lâm Ân bọn hắn công kích đến. Chỉ cần không phải chúng chí mạng yếu hại, sức chiến đấu cơ bản không có ảnh hưởng. Ngược lại là Lâm Ân bọn hắn, nếu là không cẩn thận bị Trần Binh trọng kích, coi như không rời khỏi chiến đấu, sức chiến đấu cũng sẽ rõ ràng giảm xuống. Năm người hợp lại mới khó khăn lắm cùng Trần Binh đánh ngang tay. Nếu là có bất kỳ người nào bị trọng thương, Trần Binh chẳng khác nào là thắng được chiến đấu. Không được, chúng ta không làm gì được cái tên này. Tốc độ của hắn nhanh, tinh thần lực mạnh mẽ, công kích của chúng ta căn bản là đánh không trúng yếu hại. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn mài chết. Lôi Khiếu trầm giọng quát. Trần Binh tinh thần lực tiêu hao lợi hại, nhưng bọn hắn toàn lực toàn tay phía dưới, siêu có thể sức mạnh tiêu hao cũng không thấp. Nhất là trước mắt cùng Trần Binh chiến đấu, bọn hắn vẫn là hơi ở vào hạ phong. Người vây xem đều nhìn ra vấn đề. Bọn hắn càng là lại quá là rõ ràng. Bọn hắn năm cá nhân, chỉ cần có một cái bị Trần Binh đánh thành trọng thương, chẳng khác nào tất cả mọi người bại. Bọn hắn cũng thấy Trần Binh một mực tại tìm cơ hội. Có đến vài lần Trần Binh khi tìm thấy cơ sẽ công kích trong bọn họ một người lúc. Bọn hắn thấy bốn người khác nếu không đều là toàn lực công kích, khiến Trần Binh không dám hạ tử thủ miễn cho bị bốn người khác có cơ hội trọng thương hắn. Chỉ sợ sớm đã có người duy trì không được. Bắt lấy cái kia nữ, cái kia nữ mặc dù lợi hại, nhưng tuyệt đối còn không thể cùng chúng ta so. Bằng không thì nàng cũng sẽ gia nhập chiến đấu. Wesley thanh âm khàn khàn nói ra. Vicky không giống những cái kia cấp 5 võ giả xa xa rút đi, nhưng cũng không thêm vào chiến đấu, chỉ là tại cách đó không xa quan chiến. Nếu là nàng cũng có Trần Binh một dạng thực lực, gia nhập chiến đấu, tình hình chiến đấu lập tức sẽ thiên về một bên. Wesley suy đoán Vicky tối đa cũng thì tương đương với vừa bước vào cấp 6 võ giả trình độ. Tuyệt đối là vô phương cùng bọn hắn so. Không được, chúng ta đều không thể phân thân. nếu có thể trong nháy mắt bắt lấy cái kia nữ thì cũng thôi đi. Nếu là không có thể, còn lại bốn người sẽ bị cái này người nắm lấy cơ hội nhất cử đánh tan. Lâm Ân lắc đầu phản đối. Hừ, không cần chúng ta ra tay. Chung quanh nhiều người như vậy, để bọn hắn động thủ tốt. Vài trăm người, chẳng lẽ còn không đối phó được nàng một người? Ô Lưu một quyền đánh phía Trần Binh sau khi vẫn ngắm nhìn chung quanh liếc mắt. Hừ lạnh nói ra, chủ ý này không sai. Mã Trường Thiên phụ họa. Lâm Ân nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút. Cũng là có quyết định. Tất cả mọi người nghe. Cái này người là trộm cướp siêu năng võ giả công hội trọng yếu bí mật tội phạm truy nã. Cái kia nữ chính là đồng bạn của hắn. Các ngươi đi nắm nàng bắt lại. Chỉ cần bắt được nàng, hết thảy xuất thủ người đều có thể thu được một lần cấp A ban thưởng. Về sau muốn từ cấp 5 thăng cấp 6, còn có thể thu được chúng ta 5 người một lần trưng cầu ý kiến kiến nghị. Bắt lấy đội ngũ của nàng, có thể thu được một lần cấp S ban thưởng, cùng với cùng theo chúng ta 5 người bên trong một người tu luyện 3 năm. Lâm Ân cao giọng hét lớn, bỏ hết cả tiền vốn, chỉ cần bắt được, tham dự người đều có một lần cấp A ban thưởng. Một lần cấp A ban thưởng tương đương với 50 triệu vĩnh hằng tệ. Nơi này gần 400 người, cái kia chính là 200 ức. Đến mức cấp S ban thưởng, đó là 5 ức vĩnh hằng tệ. Phần thưởng này, quá kinh người. Vĩnh hằng tệ ban thưởng tính là gì? Mấu chốt là 5 cái cấp 6 cường giả trưng cầu ý kiến kiến nghị. Nếu là bắt có người ở, còn có thể theo bọn hắn tu luyện 3 năm. Lâm Ân vừa nói sau, vốn là ở phía xa xem náo nhiệt mọi người, đều là sôi trào lên. Bọn hắn thấy sự tình khả năng không giống Lâm Ân nói như vậy. Sợ là có nội tình khác, dù sao bọn hắn không ai nghe nói qua siêu năng võ giả công hội trong khoảng thời gian này có xuất. Hiện cái đại sự gì, muốn thật là có trọng yếu như vậy tội phạm truy nã. Bọn hắn không hội một chút tin tức đều chưa lấy được. Bất quá, tại dụ người như vậy ban thưởng dưới, bọn hắn lười nhác đi sâu suy nghĩ nhiều. Đều là nhìn phía Vicky, thêm phiêu mang theo nàng người động thủ. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Lâm Ân vừa mới nói xong, đã có người xuất thủ trước. Dẫn đầu chính là tìm được tinh linh tộc chỗ thêm phiêu. Một cái giữ lại màu đen gợn sóng tóc dài đại mỹ nữ. Nhanh, chúng ta cũng đi qua. Thấy có người dẫn đầu, mọi người cũng không cam chịu lạc hậu. Vicky trước đây mặc dù hiện ra không tầm thường chiến lực, nhưng tại mọi người chung quanh trong mắt, nàng tuyệt đối không có Lâm Ân bọn hắn lợi hại. Bọn hắn vài trăm người, không có không dám lên lý do. Nhiều người như vậy, coi như là đối mặt Lâm Ân cũng không sợ. Muốn tóm lấy Vicky càng là rất đơn giản. Chúng ta làm sao bây giờ? Leo nhìn những cái kia hướng Vicky cuồng chạy tới võ giả, không khỏi lông mày nhíu một cái. Chúng ta làm không là cái gì. Bất quá cũng đi qua đi. Tận lực đừng để nàng nhận cái gì thương cũng tốt. Zeno thở dài. Hắn không phải trẻ con miệng còn hôi sữa. Lúc này cùng mọi người đối nghịch, chỉ là không biết tự lượng sức mình muốn chết. Hắn duy nhất có thể làm, liền là Vicky bị bắt lúc, hắn tận lực để cho nàng miễn bị thương tổn. Một bên Edith lạnh nghiêm mặt, không nói một lời phi thân tiến lên. Zeno cùng Leo vội vàng đuổi theo, miễn cho Edith làm loạn. Các ngươi, này là muốn chết. Một bên khác, Trần Binh thấy Lâm Ân đúng là nhường chung quanh những cái kia võ giả đối Vicky động thủ. Hắn không khỏi vẻ mặt phát lạnh, không nghĩ nàng thụ thương. Ta khuyên người vẫn là thúc thủ chịu trói. Ô Lưu cười lạnh, hắn cũng sẽ không bị Trần Binh không quan trọng một câu liền hù sợ. Lời này hắn thấy, chẳng qua là vùng vẫy giấy chết. Có đúng không, các ngươi sẽ hối hận. Trần Binh lạnh lùng nói ra, tay hắn khẽ động, trong tay đột nhiên xuất hiện to lớn bao dùng trong suốt túi nhựa chứa tối kim sắc huyết dịch. Trần Binh hai tay vỗ, này túi tản ra dòng máu màu vàng sậm, liền hóa làm một đoàn xương máu, bao quanh bao phủ lại Trần Binh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.